sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 113, tự do độc lập, góc truyện audio.com, tiên giới, thanh giới lối vào, tiên khí cuồn cuộn, sáng mờ đầy trời, tiếng sấm rền rĩ, mãn giật tiên khí mơ hồ hữu hóa thành thăng tiên đài khuynh hướng. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài trăm trượng, thanh thông tiên phủ quản sự tiên nhân hỏi, nên phải, chắc là thanh giới bí cảnh có người vượt kiếp phi thăng. Một vị tiên nhân trả lời, lại có người phi thăng, 2 giờ trước không phải là mới có một cái, có lẽ là cửa vào mở ra, chịu tiên giới tiên khí ảnh hưởng, nhìn tình hình này, phi thăng không chừng lại là cái kiếm tu, thanh giới khi nào ra nhiều kiếm tu như vậy. Giữ cửa địa tiên đây, tại sao còn không trước xử lý, cái này, thuộc hạ không biết, cửa vào đã đóng lại, chắc hẳn rời đi có một đoạn thời gian, hoang đường, ngay trọng phong trọng yếu như vậy thời gian, hắn lại dám tự ý rời vị trí, thuộc hạ cái này liền sắp xếp cái khác tiên nhân, nhanh đi chặn lại phi thăng chi nhân, được rồi, mới vừa như thế nhiều tiên nhân hạ giới, chung quy sẽ có người chú ý tới chạy tới. Nhưng là, kiếp lôi đã bổ xong 78 nói rồi. Cái gì, quản sự cả kinh, hạ giới tịnh thế tiên nhân không có một cái đi qua ngăn cản sao? Không có, nghịch ngợm, ngươi nhanh đi bẩm báo phủ chủ chuyện này. Những người khác theo ta đi cửa vào. Hắn tùy ý chỉ một người, liền mang theo bên người cái khác 5 cái huyền tiên cùng nhau bay về phía phe kia tiên khí dũng động địa phương. Lúc này lối vào tiên khí đã đậm đà đến nhanh phải hóa thành thực chất rồi. Không còn giữ cửa tiên nhân áp chế, tiên khí lượn lờ gian, mơ hồ đã có thăng tiên đài cái bóng. Một bên đóng thanh giới cửa vào trên, đã xuất hiện cái khe, quản sự tiên nhân rơi xuống đất nhìn một cái. Chỉ thấy lúc này hạ giới kiếp lôi cương tốt bổ xong rồi 80 nói. Cuối cùng một đạo thiên lôi cũng đã ngưng ra. Chính bổ xuống phía dưới ứng kiếp chi nhân, hắn nhất thời cả kinh, lập tức vẫy tay để cho người bày trận, áp chế sắp thành hình thăng tiên đài, chính mình mở ra cửa vào, tiến vào thanh giới, trong miệng nhanh chóng niệm chú, học chung với đối phương là kiếm tu, ước chừng dùng 9 thành tiên lực, giơ tay bổ ra một đạo tím trong hiện lên đỏ thiên lôi. Theo sát cuối cùng một đạo kiếp lôi thẳng bổ xuống. Bổ xong không nhìn kỹ, xoay người liền gia nhập sau lưng 5 người, đang muốn che lại bởi vì phi thăng kiếp lôi mà mở ra cửa vào tiên giới. Mới vừa giơ tay khởi quyết, bên cạnh tiên nhân lại đột nhiên một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương hướng của hắn. Y trưởng sự, phía sau, quản sự sững sờ, còn không phản ứng kịp, sau lưng hồng quang lóe lên, hắn mới vừa bổ ra cái kia đạo thiên lôi. Đột nhiên quay đầu đi lên bổ trở lại, giống như là sống lại một dạng, đùng đùng lần lượt bổ một vòng, giống như roi tựa như vòng qua mấy người thắt lưng. Sau một khắc, bọn họ chỉ cảm thấy dưới người trầm xuống, bên tai vèo một cái, kể cả quản sự một khối, mấy cái huyền tiên giống như là chuỗi hồ lô bị ánh chớp thẳng tắp theo cửa vào kéo xuống. Ít đi mấy người trận pháp áp chế thăng tiên đài. Trong nháy mắt thành hình, màu vàng ánh sáng tiếp đón, phóng lên cao, trong nháy mắt đem toàn bộ thanh thông tiên phủ, ánh chiếu thành một mảnh vàng óng, đang ngồi với trong đại điện tuân lập, đột nhiên mở mắt, sắc mặt thâm trầm nhìn về phía đã chiếu vào trong điện kim quang. Ánh sáng tiếp đón, cái này là chuyện gì xảy ra? Thanh âm hắn trầm xuống truyền khắp toàn bộ tiên phủ. Mặc tiên tiên áp, nhất thời bao phủ lại phương viên trăm dặm phạm vi, bẩm chủ thượng, trước tới báo tin tiên nhân vừa vặn đến ngoài điện, lập tức bước nhanh đi vào, nơm nớp lo sợ nói, thanh giới, có một cái kiếm tu, mới vừa vượt kiếp phi thăng, y trưởng sự đã dẫn người đi áp chế, có thể là, chưa kịp, hừ, y tu làm việc đến lúc đó càng ngày càng không để ý rồi. Tuân lập sắc mặt trầm hơn rồi. Giơ tay một đạo pháp quang bay ra, không trung trong nháy mắt xuất hiện một cái trận pháp thật to. Đè xuống cái kia đầy trời kim quang khuếch tán, lúc này mới trầm giọng ra lệnh, đi nên phải chuyện đường, kêu mấy người nhanh đi phá hủy thăng tiên đài. Về phần cái đó phi thăng tu sĩ, đoạn không thể để cho hắn hoàn chỉnh thượng giới. Bể đi tiên cốt, lấy ra mệnh hồn phong tại hạ giới liền vâng. Vâng, tiên nhân kia chào một cái. Lúc này mới lui ra ngoài. Không tới thời gian nửa nén hương. Lại liền lăn một vòng té vào. Chủ thượng, không xong rồi. Trên, đi lên, cái gì? Tuân lập cả kinh, liền ứng sự trưởng người. Cũng không ngăn lại phi thăng chi nhân thượng giới. Không phải, không, là không có ngăn trở. Nhưng, cũng không phải là, đây chẳng phải là người. Lộn xộn cái gì, hắn nhướng mày một cái. Sắc mặt trầm hơn rồi. Hốt hoảng cái gì, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nói xong hắn một cái thanh tâm chú liền quất tới. Hạ giới, hạ giới, người tới lại vẫn không thay đổi kinh hoàng. Chỉ phía ngoài nói, đi lên đồ vật ghê gớm. Cái gì không được, Tuân Lập vừa muốn hỏi. Đột nhiên đại địa một trận đung đưa. Theo ủng ủng một thanh âm vang lên. Mặt đất nhất thời xuất hiện từng đạo trưởng chiều rộng vết rách. Chính hướng về bốn phía lan tràn. Liền với đại điện cũng thoáng qua bắt đầu chuyển động. Tuân Lập cả kinh, thân hình lóe lên bay ra trong điện. Thẳng đứng ở không trung. Hắn lúc này mới phát hiện. Theo cái đó mới vừa hình thành thang máy đài bắt đầu. Toàn bộ thanh thông tiên phủ địa giới. Giống như bị đánh nát mặt kiếng một dạng. Từng mảnh nứt ra, nguyên bản tiên cung phủ đệ. Ngược một mảnh, trên trăm tiên nhân rối rít bay ra. Mà nguyên bản chỉ có một bó tiếp đón kim quang. Bắt đầu theo trong khe thẩm thấu ra. Nhất thời trải rộng toàn bộ đập vào mắt có thể đạt được tiên giới phạm vi. Đem cả thế giới chiếu thành một mảnh kim quang. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, bốn phía kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn bày ra áp chế trận pháp đã sớm vỡ vụn, căn bản không có khả năng đè thêm chế. Tuân Lập con mắt to trợn, còn không nhìn ra nguyên nhân, mới vừa cái đó tới thông báo tiên nhân, đột nhiên chỉ trung gian một chỗ nói. Chủ thượng, cái vật kia, trên, đi lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã ngược một mảnh chỉ còn lại tràn đầy chính là cái khe mặt đất. Thanh thông tiên phủ trung tâm nhất địa phương. Đột nhiên hướng lên vượt trội một khối, càng ngày càng cao, phảng phất có cái gì đồ vật to lớn, chính từ phía dưới chui ra ngoài, đại địa lay động đến càng thêm lợi hại, theo ủng ủng nổ vang, đá vụn đầy trời nổ tung, một cái to lớn vật thể từ trung gian phá địa mà ra, bay về phía bầu trời mấy chục trượng vị trí, lại ầm một tiếng rớt xuống, vững vàng đặt ở nguyên bản thanh thông tiên phủ phía trên. Chấn đại địa lại là một trận đung đưa, trước mắt nhất thời bị đổi lại một mảnh xanh tươi tốt. Bọn họ thấy được cái gì? Thanh giới bay thăng lên, một tòa linh phong, xích ma, mọi người còn không phản ứng kịp, một đạo lười biếng âm thanh đột nhiên vang lên. Cái đó, các ngươi ai là mặc tiên tìm, tìm cái gì tới? Tuân Lập, một cái thanh âm nhắc nhở. Ồ đúng, Tuân Lập, mọi người lúc này mới phát hiện. Cái kia đỉnh trên đỉnh, song song đứng yên ba người, hai nam một nữ, nói chuyện chính là trung gian người đàn bà kia, ai là Tuân Lập, Thẩm Huỳnh lần nữa hỏi, có lẽ là bị linh phong phi thăng chuyện kinh sợ rồi. Bay trên không trung chúng tiên, theo bản năng liền đồng loạt nhìn về phía ở giữa nhất người. Xem ra là ngươi, Thẩm Huỳnh ánh mắt nhẹ nhàng híp một cái, lúc này mới nhìn về phía Tuân Lập, gì đó. Ta lên là muốn nói cho ngươi một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng đột nhiên tiến lên một bước, gần từng chữ một, lấy tự do làm tên. Thanh giới độc lập cách trương.